Chương 308: Cuộc chiến bất minh. Trần Mộ cũng không lập tức thử nghiệm luân mà nghỉ ngơi trước, hắn cần thời gian để cảm giác phục hồi đến mức bình thường, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi. Luân cắm sẵn trong độ nghi trên tay đang kích hoạt. Hắn nhắm mắt, vừa nghỉ ngơi, vừa dùng cảm giác thăm dò kết cấu bên trong của tấm tạp phiến mới này. Một khối thế giới năng lượng biến động tựa như một khoảng không tràn đầy sương mù với bụi, mà trong đó 1024 đĩa năng lượng hình tròn tựa như bầy cá đông đưa trong khoảng không. Chúng chợt tụ, chợt tán, linh động đến cực điểm. Bên ngoài mỗi viên cầu năng lượng có một đạo lưu quang chuyển động xoay quanh giống như kim đồng hồ vậy. Đây là loại năng lượng thứ 5 trong 5 loại mô hình năng lượng của bài huấn luyện cảm giác linh mẫn, là loại làm hắn say mê nhất. 1024 đĩa năng lượng đã là cực hạn của hắn. Nếu quy đổi thành khối năng lượng thứ 5 trong mô hình năng lượng, 1024 đĩa năng lượng này tương đương với hơn 7.000 khối năng lượng, vượt xa 5.000 khối năng lượng từ thứ 5 trong mô hình năng lượng. Dưới sự khống chế cảm giác tinh tế của Trần Mộ, những đĩa năng lượng xoay tròn này bắt đầu tụ tập lại quanh một đĩa năng lượng trung tâm. Trong chớp mắt, 1024 đĩa năng lượng xoay tròn liền tập hợp thành một nhóm. Dưới sự khống chế của Trần Mộ, chúng chợt xếp thành hình vuông, hình tròn, hình khối, chợt xếp thành các hình dạng kỳ quái khác. Mà khi Trần Mộ bắt chúng xếp thành các hình cánh hoa thì dị biến phát sinh khiến hắn kinh ngạc. Mặc dù cảm giác của hắn đối với hoàn cảnh xung quanh vô cùng mẫn cảm, nhưng cảm giác của hắn bây giờ cơ bản toàn bộ tập trung vào các đĩa năng lượng. Dưới tình huống này, cảm giác của hắn với hoàn cảnh xung quanh hẳn phải rất chậm mới đúng. Nhưng mặc dù cảm giác đắm chìm trong tạp phiến, hắn lại có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài tạp phiến hết sức rõ ràng. Rõ ràng như thể dường như chúng đang ở trước mắt vậy. Làm cho người ta ngạc nhiên nhất chính là khi sự chú ý của hắn đặt lên ở thứ gì, thứ đó dường như được kéo đến gần, hiện rõ từng ly, từng tí. Có ý tứ. Trần Mộ cũng tăng thêm vài phần hứng thú. Tấm tạp phiến này, mặc dù do một tay hắn thiết kế mà thành, nhưng nó có rất nhiều tính năng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đây cũng là chuyện bình thường. Khi một chế tạp sư từ ý tưởng về một loại kết cấu năng lượng tạo ra một sản phẩm thực, kết cấu năng lượng này thường sẽ có rất nhiều đặc tính mà họ không đoán trước được. Không có chế tạp sư nào dám khẳng định bản thân đủ thông hiểu quy tắc năng lượng. Đây là vùng biên giới hạn của khoa học hiện nay, là khu vực thâm ảo, khó hiểu nhất của hệ thống tạp phiến. Tiếp theo, Trần Mộ lại phát hiện ra mấy loại kết cấu, sắp xếp mới của đĩa năng lượng. Song, điều khiến hắn cảm thấy buồn bực chính là cảm giác của hắn hiển nhiên còn chưa đủ độ linh mẫn để phát huy toàn bộ quy lực của tấm tạp phiến. Đơn vị nhỏ nhất mà một lần hắn có thể khống chế được là 10 đĩa năng lượng. Điều này cũng có nghĩa là hắn không thể khống chế những đĩa năng lượng này sắp xếp thành kết cấu tinh tế hơn. Hoàn thành mô hình kết cấu của 5 loại năng lượng, độ linh mẫn cảm giác của Trần Mộ đã đạt đến mức khiến cho người khác phải kinh ngạc. Song, Luân còn đòi hỏi độ linh mẫn của cảm giác cao hơn nữa. Điểm này không ra ngoài dự đoán của Trần Mộ, đây là một tấm tạp phiến 4 sao, hơn nữa là một tấm tạp phiến tinh phẩm xuất sắc hơn nhiều so với các tấm tạp phiến 4 sao bình thường khác. Nó tiêu tốn tất cả tài liệu trân quý của Trần Mộ. Một tấm tạp phiến như thế yêu cầu cảm giác của người sử dụng phải có độ linh mẫn cao là rất bình thường. Tạp phiến càng lợi hại, yêu cầu đối với tạp tu sử dụng càng cao, đây là quy luật. Tạp tu có cảm giác ở mức cấp 4, mặc dù cũng có thể sử dụng tạp phiến 4 sao, nhưng bọn họ không chỉ khó có thể phát huy quy lực của tấm tạp phiến 4 sao, mà còn tiêu hao cảm giác so với tạp tu cấp 5 nhanh hơn nhiều. Có rất ít tạp tu cảm giác cấp 4 sử dụng tạp phiến 4 sao trong chiến đấu. Sử dụng thuần thục tạp phiến 4 sao thông thường là tạp tu có cường độ cảm giác đạt đến cấp 5. Số lượng tạp tu có cảm giác cấp 5 ở liên bang không tính là nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Giống như Junning, cường độ cảm giác của hắn là cấp 5 sơ kỳ. Không thể không nói, về điểm này khác biệt giữa lục đại và các tạp tu tương đối lớn, tựa như hình thức truyền thừa của tiết thức liên vậy. Nó đã được nhiều thế hệ hoàn thiện. Hệ thống của nó từ nông đến sâu, từ thấp đến cao đều có kỹ xảo tương ứng cực kỳ hoàn chỉnh, cho nên bọn họ thường sử dụng tạp phiến cao cấp hơn rất nhiều so với tạp tu cùng cấp. Trần Mộ mở mắt, cảm giác của hắn cuối cùng đã khôi phục bình thường trở lại. Hắn đứng dậy nói với Nhữ Thu. Đi thôi. Nhữ Thu vẻ mặt phấn chấn. Ừ một tiếng, nàng cũng rất hiếu kỳ tấm tạp phiến này rốt cuộc sẽ có công hiệu gì. Vừa mới ra khỏi cửa, Trần Mộ liền đụng phải một bạch phát nam tử. Ý! Bạch Phác Nam Tử thủy chung bao phủ bởi sương trắng nhàn nhạt bên cạnh Trần Mộ, không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ánh mắt của đối phương rơi lên người Trần Mộ. Trong không khí, cảm giác không thể xác của song phương va chạm. Trên mặt hai người, nhất tề, đều lộ vẻ kinh ngạc. Độ linh mẫn cảm giác của Bạch Phác Nam Tử này chỉ sợ còn cao hơn mình. Trong lòng Trần Mộ rùng mình. Vẻ mặt Bạch Phác Nam Tử tựa như trở nên có chút khó đoán, cười một cách rất có thâm ý. Màn sương trắng quanh hắn bắt đầu biến hóa. Trần Mộ biến sắc, khẽ quát Nhữ Thu, lui lại. Nhữ Thu sửng sốt, vẻ mặt mới hưng phấn giống như quả táo chín vừa rồi biến thành trắng bệch. Nàng thần sắc hoảng sợ chạy vào trong phòng. Vào đến phòng, nàng vừa khẩn trương chăm chú nhìn tình huống bên ngoài qua vách thủy tinh, vừa luống cuống gọi thông tin tạp cho bác Neo. Không còn lo lắng phía sau, Trần Mộ lập tức bình tĩnh trở lại. Bây giờ đổi tạp đã không kịp nữa. Trong độ nghi là Luân đang kích hoạt. Cười khổ, Trần Mộ không do dự điều chỉnh cảm giác của hắn. Mới tới? À, lâu rồi chưa có gặp đối thủ xứng tầm. Thanh âm mềm mại, có sức hút từ trong màn sương trắng truyền ra. Đối phương hình như rất nhàn nhã. Sắc mặt của Trần Mộ khẽ biến. Làm hắn biến sắc không phải là lời nói của đối phương, mà bởi đối phương khiến người khác không thể nắm lấy sự ba động của năng lượng. Không trả lời, Trần Mộ đột nhiên gặp người, vọt đến đối phương, tựa như con rắn giáng mình trên mặt đất, nhanh như tia chớp mà lại phiêu hốt đến cực điểm. Chỉ cần bị hắn tiếp cận, hắn thậm chí không cần sử dụng tạp phiến. Có ý tứ, đối phương nói chậm chậm, lộ ra vài phần mùi vị tán thưởng, nhưng hắn ra tay tuyệt không có nửa phần lưu tình. Bỗng chốc, trước mặt Trần Mộ hiện ra một tấm quang lưới do vô số sợi tơ năng lượng tổ hợp mà thành. Trần Mộ giống như một con thiêu thân, tự đầu, lao đầu vào tấm lưới. Trần Mộ sắc mặt biến đổi, nếu không phải là hắn có thể bắt được nguồn năng lượng dao động rất nhỏ, hầu như không cách nào phát hiện, hắn chắc chắn sẽ đụng đầu vào tấm quang lưới đó. Những tia năng lượng sắc bén vô cùng này, nếu đụng phải, chỉ sợ trong phút chốc bản thân sẽ bị cắt thành vô số mảnh. Bụng dán sát mặt đất, lòng bàn tay đồng thời phát lực, Trần Mộ đột nhiên từ mặt đất bắn lên, hung hiểm tránh qua tấm quang lưới. Còn chưa có dịp may mắn, tấm quang lưới này đột nhiên thu lại, hóa thành một tia điện. Tia lửa điện xẹt xẹt dọa người hướng đến Trần Mộ đang ở giữa không trung bay tới. Đáng chết! Trần Mộ liều mạng điều khiển Đại Nê Thu Tạp, thân ảnh lập tức trở nên mơ hồ. Trong cự ly ngắn, Đại Nê Thu Tạp phối hợp với lực bộc phát của Trần Mộ, tốc độ cực nhanh khiến hắn tạo ra một chuỗi tàn ảnh. Tốc độ rất nhanh à! Thanh âm mềm mại làm người ta chán ghét. Tia điện đột nhiên tỏa ra, hóa thành một lưới điện còn lớn hơn lưới quang lúc trước, bao phủ hoàn toàn Trần Mộ vào trong. Mỗi sợi lưới đều to chừng ngón tay út, rung lên lẹt xẹt. Bị nhốt rồi. Mắt thấy lưới điện co rút lại rất nhanh, Trần Mộ tỉnh táo trở lại. Lúc này trốn cũng không thể. Nếu như trên tay là tạp phiến thoát vị toa, hắn còn có thể thử công kích. Nhưng bây giờ đang kích hoạt trong độ nghi của hắn, lại là tấm tạp phiến vừa mới hoàn thành. Luân. Hắn cũng không ngờ vừa ra khỏi cửa liền gặp tình huống này. Nhưng hiển nhiên lúc này không phải là lúc suy tính, hắn chỉ có thể thử tấm tạp phiến mới một lần. Chiến đấu của song phương xảy ra chỉ trong khoảng thời gian điện quang hỏa thạch. Nhữ Thu còn chưa kịp gọi thông tấn tạo cho bác Neo, nàng đã thấy Trần Mộ bị lưới điện vây khốn. Lưới điện thỉnh thoảng chớp động, phóng ra tia lửa lẹt xẹt, làm cho Nhữ Thu hòa dùng thất sắc. Nàng là chế tập sư nên hiểu rõ những sợi lưới này nguy hiểm như thế nào. Điện áp của nó cao hơn ngân ti tuyến mà tập thủy nhất phóng ra ngày trước, chỉ cần chạm phải là chết chắc. Nhanh nghĩ biện pháp. Nhữ Thu gấp đến độ tim muốn nhảy đến tận họng. Đột nhiên Trần Mộ có cảm giác thế giới dường như yên tĩnh lại, tai của hắn cũng không còn nghe thấy tiếng tia lửa điện kêu lạc xẹt nữa. Trong thế giới năng lượng bụi, dưới sự khống chế của hắn, từng đĩa năng lượng quay phát sinh biến hóa với tốc độ kinh người. Dường như trong thế giới năng lượng này, thời gian cũng trở nên chậm rãi mà rõ ràng, hết thảy tất cả đều rõ ràng đến độ làm cho người có thể đưa tay ra nắm được. 1024 đĩa năng lượng trong thời gian cực ngắn lại một lần nữa tập hợp. Mỗi đĩa năng lượng giống như một viên Phật châu sâu lại thành một dây chuyền đĩa năng lượng hoàn mỹ, hình tròn cực lớn. Ngay khi các đĩa kết thành chuỗi, lưu quang trên 1024 đĩa năng lượng đột nhiên tự động điều chỉnh. Chúng có tốc độ giống nhau, vị trí giống nhau, rồi chuyển động giống nhau. Mỗi khi lưu quang chuyển xong một vòng, chuỗi dây chuyền đĩa này lại đột nhiên sáng lên một chút. Trần Mộ cũng không biết chuỗi đĩa năng lượng này cuối cùng có tác dụng gì, nhưng kết cấu này là vừa rồi hắn mới thí nghiệm ra. Nói chung, trong tạp phiến phản ứng của kết cấu hình tròn, trong mắt mọi người thường được coi là phòng hộ. là cái lồng phòng hộ sao? Trần Mộ cảm giác được sự ba động của năng lượng, nhưng khi hắn mở mắt ra lại dở khóc, dở cười phát hiện, trước mặt hắn trôi nổi một cái quần sáng to chừng đầu nắm tay màu hổ phách. Đáng chết, không phải là lồng năng lượng, sắc mặt của Trần Mộ không khỏi đại biến.